Thôn Thiên, chương 113, Tiên Hạnh Đại Hội, cốc truyện audio.com, âm sơn song quái từ trong Bách Bảo Nang xuất ra rất nhiều tài liệu, liên tục 2 ngày đêm, tốt xấu gì cũng luyện ra 3 thanh phi kiếm. 3 thanh phi kiếm đều là tuyệt phẩm linh khí cấp bậc, đây cũng là hai người đều tham ngộ một tia thiên cơ kết thành pháp thai, pháp lực hùng hậu, các loại thần thông hòa hợp nhất thể, lúc này mới có thể trở tay một cái là luyện ra tuyệt phẩm linh khí. 2 ngày sau, âm sơn song quái dẫn Dương Lăng đi tới Tây Cực Sơn, tham gia tiên hạnh hội do Tây Cực Sơn nhân cử hành. 3 người cách Tây Cực Sơn hơn 1000 dặm đường, giây lát đi ra. Tây Cực Sơn là vùng núi có diện tích không lớn, bao quát 12 tòa sơn phong, hiểm trở hùng vĩ. Ngọn núi cao nhất tên là Tây Cực Phong, cao 500 trượng, 10 phần đồ sộ. Tây Cực Sơn tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng linh khí thì dư thừa, nếu là người tán tu dừng chân ở vị trí này là tuyệt hảo. Tán tu không thể so bì đệ tử đại môn phái, có thể đem đan dược dùng như cơm ăn, tán tu thường thường khuyết thiếu đan dược pháp khí. Vì vậy, sự dư thừa linh khí như vậy, đối với tán tu mà nói là 10 phần chân quý. Trong Cửu Châu, phàm là dư thừa linh khí như nơi này chỉ là tiểu địa phương, thường thường đều bị tán tu chiếm. Bởi vì có sung túc linh khí cung ứng để luyện khí, cho dù không có đan dược dùng, trên cơ bản cũng có thể thỏa mãn chi dung trong tu luyện. Tây Cực Phong ở vị trí lưng chừng núi, mở ra một cái môn hộ động phủ thật lớn, trước mặt cửa động là một mảnh sân, trồng vài cây thanh tùng. Dương Lăng ba người hạ xuống nơi sân rộng, tức thì trong động phủ có hai gã đồng tử ra nghênh đón. Hai đạo đồng cười hỏi, ba vị có thiệp mời không? Âm Hữu Phúc mí mắt hé mở, đồng tử trở lại thông báo cho lão sư nhà ngươi, nói âm sơn song tiên tới rồi. Đồng tử mặt lộ vẻ hơi khó xử thì ở chỗ sâu trong động phủ bỗng nhiên truyền đến một trận cười to. Là âm gia huynh đệ tới, sơn nhân không thể nghênh tiếp mời nhập phủ. Đồng tử nghe được Tây Cực sơn nhân nói, vội vã nghiêng người đem Dương Lăng ba người thỉnh nhập động phủ. Tây Cực động không thể so với Đa Bảo cung, không thể tạo ra động thiên, động phủ này chỉ là đào rỗng trong lòng núi, mới từ dưới nền đất dẫn linh khí, quy mô thậm chí không bằng Thanh Tiêu Uyển của Dương Lăng. Tây Cực động là một động núi hình tròn lớn, chỗ rộng nhất không được 500 bộ. Bên trong động đã bày biện buổi tiệc, hơn 10 danh tu sĩ dáng vẻ khác nhau đang ngồi xuống. Phía cực bắc sơn động, một tử bào trung niên tu sĩ mặt mỉm cười, cười nói. Âm thị huynh đệ từ xa mà đến, bản sơn nhân rất hoan nghênh, thỉnh ngồi xuống. Âm Hữu Phúc, Âm Hữu Lộc đem ánh mắt đảo qua, phát hiện vẫn còn dư nhất phương ngọc kỳ không ai ngồi, nhưng vị trí sát phía sau. Mới đảo qua mấy người ngồi ở bàn phía trước đều là pháp sư cấp bậc tu sĩ. Âm sơn song quái sắc mặt lập tức trầm xuống phía dưới, bỗng nhiên đi tới hai gã pháp sư trước mặt. Ngay trong động bày hai dãy ngọc kỳ, mỗi phương ngọc kỳ ngồi hai người, mỗi một dãy bày 9 chương ngọc kỳ, cộng lại tất cả ngồi 36 người. Âm sơn song quái lúc này đứng ở mặt đông phía trước đệ nhất phương ngọc kỳ, lạnh lùng nhìn thẳng hai gã thanh bào tu sĩ ngồi ở ngọc kỳ này. Hai gã tu sĩ đều là pháp sư cấp bậc kết thành pháp đan không lâu, lúc này bị hung thần ác sát âm sơn song quái nhìn lên, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình sợ hãi. Pháp đan cấp bậc đụng với pháp thai cấp bậc tuyệt không có dũng khí chống. Cốc truyện audio.com, lại, Âm Hữu Phúc lạnh lùng nói, nhị đệ, ngươi nói vị trí này, vì sao không lưu cho chúng ta? Âm Hữu Lộc biểu tình chăm chú trả lời, nói vậy vị trí này, vốn là lưu cho huynh đệ chúng ta, lại bị người khác chiếm. Kia, người khác thực sự là không tán thưởng, không biết sống chết. Âm Hữu Phúc dáng tươi cười càng thêm đáng sợ. Hành, hai gã pháp sư bị đe dọa còn chưa có phản ứng gì, nhưng đối diện Trương Ngọc Kỳ này có người hừ lạnh, một giọng âm dương quái khí nói. Nơi đây là Tây Cực Sơn, không phải âm sơn, nhị vị hành sự chưa quá kiêu ngạo là tốt, bằng không Tây Cực đạo quân sẽ mất mặt. Âm sơn song quái hai cái đầu song song cùng quay qua, âm trầm nhìn thẳng đối phương. Dương Lăng nhìn lại, người nói là một thanh niên tu sĩ thân mặc y phục trắng hồng, có vẻ mặt chán ghét chừng hướng âm sơn song quái, không hề sợ hãi. Dương Lăng phán đoán ra, người thanh niên này phía sau có chỗ dựa vững chắc, bằng không lấy trúc cơ kỳ tu vi không có khả năng tham gia tiên hạnh đại hội, lại càng không dám cùng âm sơn song quái làm loạn. Âm Hữu Lộc khanh khách một trận cười quái dị, ta tưởng là ai, nguyên lai là Huyết Hà lão tổ sinh công tử, Huyết Thập Tam Lang. Huyết Thập Tam Lang cười ngạo nghễ. Biết là tốt rồi, âm sơn song quái, nơi đây không phải địa phương ngươi dương oai, tức thời trái lại ngồi vào phía sau, bằng không đừng trách Huyết Hà kiếm, bản công tử kiếm ra vô tình. Nghe Huyết Thập Tam Lang nói như thế, Dương Lăng thầm cảm thấy buồn cười. Nếu âm sơn song quái muốn xuất thủ trong nháy mắt là có thể đem hắn giết chết, ngay cả cơ hội xuất kiếm cũng không có. Âm Hữu Phúc khóe mắt giật giật đang định phát tác. Tây Cực sơn nhân bỗng nhiên hòa giải cười nói. chư vị ở xa tới đều là khách, không bằng bán cho lão phu một chút mặt mũi, chớ để thương tổn hòa khí, mời ngồi, mời ngồi. Tây Cực Sơn Nhân lên tiếng, Âm Sơn Song Quái song song hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Huyết Thập Tam Lang, vẫn nhìn chằm chằm trên ngọc kỳ của hai gã pháp sư. Hai gã pháp sư nhìn nhau cười khổ, biết điều liền đứng dậy ly khai, ra phương ngọc kỳ phía sau ngồi. Vốn có 18 tôn ngọc kỳ, mọi người tùy tiện ngồi xuống, chẳng phân biệt được sang hèn thế nào, mà Âm Sơn Song Quái hết lần này tới lần khác muốn ngồi trước nhất, khiến cho tất cả mọi người không được tự nhiên. Âm Sơn Song Quái đại mã kim đao mà ngồi xuống, đem Dương Lăng cũng kéo đến một bên ngồi xuống, lúc này mới thỏa mãn. Đối diện Huyết Thập Tam Lang vỗ bàn, buồn cười, người cũng đứng lên theo căm tức Âm Sơn Song Quái. Vốn Âm Sơn Song Quái dù là có đem hai gã pháp sư giết chết, Huyết Thập Tam Lang con mắt cũng không nháy một tí. Nhưng làm hắn không thể chịu đựng được chính là trước đó hắn rõ ràng đã mở miệng răn dạy, nhưng Âm Sơn Song Quái cư nhiên còn dám kiêu ngạo như thế, Huyết Thập Tam Lang trong lòng vô pháp khống chế mà sinh ra lửa giận. Âm Sơn Song Quái bốn con mắt song song vừa đảo một cái, coi như không có nghe thấy. Hai người tuy rằng không muốn trêu chọc Huyết Hà lão tổ, nhưng cũng không sợ Huyết Thập Tam Lang này, mặc dù hắn kiêu ngạo, cũng làm như chẳng biết. Dương Lăng nghĩ thầm, theo truyền thuyết Huyết Hà lão tổ có 49 nhi tử, đa số tu vi không cao, nhưng có thể gây chuyện thị phi nhất, xem ra lời đồn đại 8 phần 10 là thật. Huyết Thập Tam Lang cũng biết rõ có đánh cũng không lại Âm Sơn Song Quái, mà Âm Sơn Song Quái cũng không dám động đến hắn, nhất thời cơn giận không có chỗ. Góc truyện audio.com xuất ra, lại nói tiếp Huyết Thập Tam Lang cùng tên kia bị Dương Lăng giết chết Thiên Tà Thái Tử 10 phần cùng loại, đều là bản thân không có thực học gì, nhưng bản thân lại cực kỳ kiêu ngạo hạng người chuyên gây sự. Huyết Thập Tam Lang hung hăng liếc mắt chừng Âm Sơn Song Quái, bỗng nhiên chú ý tới Dương Lăng, cười quái một tiếng, hỏi. Âm Sơn Song Quái, người kia là ai? Âm Hữu Phúc chậm rãi đáp, hắn là đệ tử chúng ta. Huyết Thập Tam Lang trong mắt hàn quang chợt lóe, nghĩ thầm. Ta giết không được các ngươi, chẳng lẽ còn giết không chết đệ tử các ngươi? Hắn là hạng người hành sự hung mãnh cùng không để ý hậu quả, nghĩ đến liền làm. Tay phải hướng túi bách bảo vỗ một cái, một đạo huyết sắc kiếm quang giết tới hướng Dương Lăng. Chuyện phát đột nhiên, ai cũng nghĩ không ra Huyết Thập Tam Lang đột nhiên hạ sát thủ, ngay cả Âm Sơn Song Quái cũng liệu không được đối phương cư nhiên lớn mật như vậy. Kiếm quang kia cực nhanh, một chút đi ra, liền tới gần mi tâm Dương Lăng. Sau đó ti lăng lăng một thanh âm vang lên, ngọc kỳ bị kiếm quang cắn nát mà Dương Lăng lại không có cái bóng. Kiếm quang phát ra, Dương Lăng lập tức mượn xúc địa thành thốn thuật xuất hiện tại phía sau Huyết Thập Tam Lang, bàn tay khoát lên cái ót Huyết Thập Tam Lang. Lúc này Dương Lăng chỉ cần nguyên khí phun ra, lập tức là có thể giết chết Huyết Thập Tam Lang. Huyết Thập Tam Lang chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi, vô luận là đấu pháp hay cận chiến, đều cách xa không là đối thủ của Dương Lăng. Huyết Thập Tam Lang phóng xuất kiếm quang, bản thân cho rằng Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vừa nghĩ đến thì thân thể Dương Lăng bỗng nhiên tiêu thất, bỗng nhiên lại xuất hiện tại chính phía sau, tùy thời đều có thể đưa hắn vào chỗ chết. Vì sao giết ta? Dương Lăng nhàn nhạt hỏi, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Tây Cực Sơn Nhân cũng ngồi không được nữa, đứng lên, trầm giọng nói. Vị tiểu hữu kia, xin thủ hạ lưu tình. Vạn nhất Dương Lăng giết Huyết Thập Tam Lang, hắn Tây Cực Sơn Nhân cũng tha thứ không nổi, hắn đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Âm Sơn Song Quái đầu tiên là ngẩn ra, tay nắm lấy kiếm quang của Huyết Thập Tam Lang, song song ha ha cuồng tiếu, nhất thời nghĩ Dương Lăng làm như thế, đã cho bọn hắn thật nhiều mặt mũi. Huyết Thập Tam Lang cả giận nói, cẩu Đông Tây, ngươi dám hiếp bức ta. Huyết Thập Tam Lang nguyên tại trên Huyết Hà xưng vương xưng bá, không ai dám đụng, hôm nay bị Dương Lăng chế trụ, cảm giác được đây là vô cùng nhục nhã, tuyệt không thể tiếp thu. Lòng bàn tay Dương Lăng ngũ thải quang mang chợt lóe, lặng yên không một tiếng động mà trung hạ cổ quang, sau đó mở tay ra cười nói. Ta chỉ bất quá cùng Huyết Thập Tam Lang đùa một chút mà thôi. Sau đó nghênh ngang mà trở lại chỗ ngồi. Cổ quang vừa nhập thể, lập tức ẩn núp xuống, Huyết Thập Tam Lang dĩ nhiên không có thể phát hiện, vẫn như cũ âm trầm nhìn thẳng Dương Lăng nảy sinh ác độc. Tây Cực Sơn Nhân thấy vô sự, ngửa mặt lên trời cười một tiếng ha ha, cao giọng nói. Nhị vị, hiểu lầm nho nhỏ, đều không nên tưởng thiệt. Tiên hạnh đại hội lập tức bắt đầu, thỉnh chư vị phẩm thường tiên hạnh. Có đồng tử tiến lên thay đổi ngọc kỳ bị phá nát, Huyết Thập Tam Lang một kích không thành, cũng không có tái sát Dương Lăng, chỉ hung hăng liếc mắt oán độc nhìn Dương Lăng. Âm Sơn Song Quái vỗ vỗ vai Dương Lăng, cười nói. Tốt tốt, trên mặt biểu tình 10 phần vui mừng. Huyết Thập Tam Lang ở nơi đây nói khiêu khích Âm Sơn Song Quái tuy rằng. Góc truyện audio.com, biểu hiện ra không phát tác kỳ thực nội tâm vạn phần tức giận, thân là hung tàn tà đạo đại ác nhân, hai người đều ước gì lập tức đem Huyết Thập Tam Lang giết chết. Nhưng huyết hà lão tổ đạo pháp quảng đại tu luyện ra huyết hà nguyên thần uy lực tuyệt luân cũng không phải âm sơn song quái có thể trêu chọc được. Hai người tuy rằng hành sự muộn loạn nhưng cũng biết nặng nhẹ, liền cố nén cơn giận giữ lại. Lại không nghĩ tới, Dương Lăng cư nhiên vô thanh vô tức mà giúp hai người hắn thu hồi mặt mũi. Dương Lăng mỉm cười, không nói nhiều, nghĩ thầm, âm sơn song quái vui vẻ quá, cư nhiên cũng không hỏi ta từ nơi nào học được thổ độn thuật. Xúc địa thành thốn thuật của Dương Lăng đã thập phần thần diệu, một bước bước ra, đó là nghìn dặm xa, hơn nữa không mang theo ti hào yên hỏa khí. Pháp thuật cao minh như vậy cũng chỉ có thể tham ngộ một tia cái gì là đạo của địa tiên cảnh nhân vật mới có thể làm được. Trên thực tế, xúc địa thành thốn của Dương Lăng đã thuộc về đạo thuật. Người tu hành cảnh giới có cao có thấp, đồng dạng tu hành giả biểu diễn thủ đoạn cũng có trên có dưới phân biệt. Tối cấp thấp xưng là pháp thuật, trên là thần thông, rồi trên nữa là đạo thuật, trên đạo thuật thì là tiên thuật. Pháp thuật mượn tự nhiên thuật mà làm, tỉ như phong nhận thuật, hỏa long thuật, tị thủy bí quyết vi các loại pháp thuật. Pháp thuật thường giản đơn dịch học thi triển ra uy lực có hạn, giống nhau chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới sử dụng. Trên pháp thuật là thần thông, người có thần thông nguyên tự huyết mạch di truyền, mỗi một loại thần thông đều tượng như một thanh binh khí, đều là có sẵn, nhiều loại có thể giết người, có uy lực trời sinh. Tu sĩ nắm giữ một môn thần thông, không cần lĩnh ngộ thần thông chân tướng, cũng không nhất định biết thần thông vận chuyển thì tham chiếu ra một loại thiên địa pháp tắc. Người có thần thông tựa như cá có thể bơi lội, chim có thể bay trên trời, đều là tự nhiên sinh ra được, là trời sinh. Nếu có ai thể đối với thần thông có đủ lĩnh ngộ, biết thần thông vì sao mà sinh, đồng thời có thể suy một ra ba, cảm giác được trong minh minh đạo. Tu sĩ đạt được cảnh giới như vậy, có thể vứt bỏ thần thông, cầu đạo. Người có loại cảnh giới này, thì triển ra pháp thuật xưng là đạo thuật uy lực lớn hơn nhiều. Thần thông cùng đạo thuật so sánh với nhau, nếu như nói thần thông là lợi khí sát nhân, như vậy đạo thuật còn lại là phương pháp sát nhân, hai cái cao thấp lập phán. Nó là ngư, không phải nó cũng là ngư, thần thông là ngư, đạo thuật cũng là ngư. Cái này hơi thiền một chút, thụ chi dĩ ngư, bất nhược thụ chi dĩ ngư, thần thông vi như, đạo thuật tắc thị ngư. Nó là cá, không phải nó cũng là cá, thần thông là cá, đạo thuật cũng là cá. Trên đạo thuật là tiên thuật có nghịch thiên chi uy. Người tu hành khi bắt đầu tu hành thường tuần hoàn thiên đạo, tìm hiểu đạo trong minh minh. Đáng tiếc đại đạo vô tình, đại đạo vô hình. Tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên mà đi, nếu như vĩnh viễn tuần hoàn theo đạo, liền không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, bởi vì sinh lão bệnh tử vốn là quy tắc bình thường của đạo. Lúc này, nếu có tu hành giả muốn trường sinh, sẽ đánh vỡ hàng rào đạo, đột phá ước thúc của đạo, nghịch thiên mà đi tiêu diêu tự tại, do đó lĩnh ngộ ra tiên cảnh giới, có tiên thuật. Pháp thuật thần thông, đạo thuật tiên thuật phân biệt là phân chia cảnh giới. Góc truyện audio.com, cao thấp cũng là phân chia uy lực mạnh yếu. Dương Lăng trong cơ thể kết thành tiên thiên ngũ hành pháp trận, lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành, thi triển xúc địa thành thốn thì liền tuần hoàn đạo, minh hiểu trong đó ảo diệu, pháp thuật tự nhiên cũng liền thăng đến cực kỳ đạo thuật. Pháp thuật cùng đạo thuật cũng như pháp kiếm so với đạo kiếm, đạo vi bản, pháp vi dụng. Đối với đạo thuật này, chính là chỉ có nhân vật địa tiên cảnh mới thi triển, chí ít cũng phải lĩnh ngộ đạo, kết thành đạo thai. Bởi vậy, toàn bộ trong động phủ, không ai nhìn ra Dương Lăng mới vừa rồi thi triển đạo thuật uẩn tàng ảo diệu, mọi người cảnh giới chưa tới địa tiên cảnh giới chân chính tối đa cũng chỉ kết thành pháp thai. Đồng tử đưa lên rượu ngon, mỗi người trước mặt đều có một quả ngọc bàn. Trong ngọc bàn, bày một quả bạch ngọc sắc hạnh quả to như rồng mắt, mùi thơm ngát phác mũi. Âm sơn song quái, sau đó đem ba thanh phi kiếm luyện chế đưa cho đồng tử, vài tên đồng tử cảm ơn, nhận lấy phi kiếm. Tất cả mọi người nhìn về phía tiên hạnh trong bàn, trong mắt để lộ ra vẻ tham lam. Âm hữu phúc hướng Dương Lăng truyền âm nói, tiên hạnh này khó gặp so với chu quả còn muốn chân quý hơn, không nên lãng phí, mau mau ăn đi. Dương Lăng cười cười, thân thủ cầm lấy tiên hạnh, nhưng không có ăn, lặng yên thu nhập trong tay áo. Tiểu hồ ly yêu nhất là ăn linh quả, Dương Lăng cũng không ăn quả tiên hạnh, thẳng thắn lưu cho tiểu gia hỏa. Chư vị tiên hạnh 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, 200 năm mới kết thành 108 mai, hôm nay diên thỉnh các vị cùng ăn linh quả. Tây cực sơn nhân thỉnh mọi người dùng, người ở đây cũng không khách khí, hầu như toàn bộ một ngụm nuốt lấy tiên hạnh, đều là bộ dạng ý chưa có đã. Dương Lăng thần thức cùng vấn thiên đồng tử giao lưu, Tây cực sơn nhân tổ chức tiên hạnh đại hội, nhưng lại là một chủ ý thông minh. Vấn thiên đồng tử, tán tu sinh hoạt gian nan, Tây cực sơn nhân trong tay có tiên hạnh, tán tu còn lại tất nhiên đỏ mắt, thậm chí đến đây cướp giật. Hôm nay Tây cực sơn nhân đúng giờ mời dự họp tiên hạnh đại hội, quảng giao thiên hạ bằng hữu. Nếu đến lúc đó có người đuôi mù đến đây cướp giật tiên hạnh, những người này đều là trợ lực. Âm Sơn song quái tương đối đặc biệt, một người mà có hai cái mồm, bởi vậy được hai quả tiên hạnh. Song quái vừa ăn tiên hạnh, đang trở về chỗ cũ, ngoài động bỗng nhiên truyền đến một tiếng cuồng tiếu, cường đại uy áp mà đến gần. Mọi người sắc mặt tề biến, Tây Cực Sơn Nhân vỗ án dựng lên, quá to. Người tới là người phương nào? Một đạo độn quang nhảy vào trong động tính, hiện ra một người. Người này chiều cao 9 xích, mặt đen như đáy nồi, cơ thể đen nhánh dường như hắc thiết, chớp động u u quang trạch. Đại hán mắt như chuông đồng, hai tròng mắt xanh dờn, đầu tóc rối bời màu tử phát, hình tượng thập phần hãi nhân. Bích Nhãn Ma Quân, Tây Cực Sơn Nhân kinh hô một tiếng, mọi người thần sắc kịch biến. Cách chương.